Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, ta cố ý ném. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt, thật thật xin lỗi. Lâm Kiệt vừa đi vào phòng khám bệnh, La San San liền chào đón nói ấy nấy, ta cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ làm như vậy. Ta vốn cho là hắn chẳng qua là đơn thuần đi chúc mừng ngươi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, San San tỷ, ta không có để ý. Thật, hắn lại tiến một bước giải thích, La Thúc hôm qua cử động này, cũng coi là trước thời hạn cho chúng ta. Còn có Tân Hải Thành tất cả bệnh viện lớn lên tiếng chào hỏi. Vẫn tốt hơn lặng lẽ, thầm lén hành động. Tới một cái bất ngờ không kịp đề phòng à. La San San lộ ra vài tia cười khổ. Hoặc giả là mấy năm này phát triển thuận một ít. Phụ thân bây giờ làm việc càng phát ra bá đạo. Thích lấy thế đè người. À, suy nghĩ một chút, La Vạn Thông là mua núi Phượng Hoàng bệnh viện trực tiếp tăng giá 200 triệu. Còn làm ra một cái thời hạn xuống giá giải thích. Lâm Kiệt cảm thấy cái này một vị tiền muôn bạc biển thật có cá tính. Đây cũng là thực lực tuyệt đối thể hiện à. Bệnh viện An Lâm muốn làm như vậy, vậy làm không dậy nổi đâu. Lâm Kiệt và La San San từng bước đạp trên thang lầu lầu. San San tỷ, Đại học Tân Hải cho ta xử lý đặc biệt, để cho ta mùa xuân nhập học. Như vậy, mùa xuân sau này, phòng khám bệnh nơi này ta lại không thể chiếu cố. Tới hơn cuối tuần hoặc có chuyện thời điểm, tới đây một chút. Tin tức này là ngày hôm qua Nhâm Mậu thực cố ý nói cho hắn. Có hòa hoãn hai người quan hệ dụng ý. Lâm Kiệt dừng bước lại, xoay người nhìn La San San, nói, phòng khám bệnh nơi này phóng xạ đám người dẫu sao so với thiếu. Bệnh nhân thiếu. Một ít đặc thù ca bệnh lại là khó khăn gặp, lại thêm điều kiện có hạn, nhất hơn cũng chính là động cái ruột thừa, xanh mổ, C-section, chờ giải phẫu nhỏ, cái này bất lợi cho ngươi phát triển kinh nghiệm, tăng lên kỹ năng. San San tỷ, ngươi đối với tương lai của mình có kế hoạch gì không? La San San không có trực tiếp về cần phải, ngược lại nói, chắc hẳn. Người đối với ta phụ thân qua lại, từng có nghe, hắn là kháo tẩu tư khởi bước, năm đó gặp tình huống có chút không ổn, đi ngay nước ngoài, hắn vốn cho là, cả đời này lại cũng không về được. Ta ở chỗ này xây phòng khám bệnh, vừa có ta ý nguyện, cũng là phụ thân kỳ vọng, hy vọng có thể hơn chiếu cố một chút hương lý lân cận. Nàng lộ ra một cái nụ cười thư thái, nói. Trước mấy tháng, có người bỗng nhiên cho phụ thân đưa một cái nói là không nhắc chuyện cũ. Chỉ như vậy, phụ thân trở về, trầm mặc một hồi, La San San tiếp tục mở miệng nói. Còn như ta tương lai, phụ thân muốn cho ta ở nơi này đoạn thời gian, tiếp xúc nhiều học tập một ít bệnh viện phương diện quản lý công việc. Chờ Dr. Lehrer đảm nhiệm viện trưởng thời điểm. Ta đảm nhiệm hắn trợ thủ, dẫu sao tình hình trong nước phức tạp, quốc nội quản lý cùng quốc tế quản lý vẫn là có không thiếu khác biệt. Ta ở trong cân đối nhuận hoạt một chút, phòng ngừa Dr. Lehrer thủy thổ không phục. Lâm Kiệt rõ ràng, La San San đây là đi phương diện quản lý phát triển. Hắn có chút hiểu La San San lựa chọn, có tốt như vậy một cái ra thế điều kiện. Là một cái thuần túy bác sĩ, người ở bên ngoài xem ra là có chút lãng phí. Ngày hôm nay, phòng khám bệnh nhân tương đối nhiều một chút, chủ yếu là bởi vì thời tiết bỗng nhiên trở nên lạnh. Cảm mạo nóng sốt nhiều một chút, bên ngoài thời tiết từ từ thay đổi âm trầm, có muốn tuyết rơi dấu hiệu. Lâm Kiệt công tác hơn nữa thanh nhàn, chẳng qua là đối với mấy người làm theo thông lệ kiểm tra. Từ linh cấy ra toàn bộ sống sót, thậm chí liền hoại tử lấm tấm cũng không có. Lại qua hai ngày cắt chỉ, liền có thể về nhà. Thật ra thì, từ linh bây giờ liền có thể về nhà. đây chỉ là một giải phẫu nhỏ, trải qua mấy ngày này khôi phục, đã không ảnh hưởng nàng thường ngày hành động, chẳng qua là phòng khám bệnh hoàn cảnh tương đối so với khá hơn một chút. Có máy điều hòa không khí, có internet, còn có Chu Cường thỉnh thoảng chạy tới lấy lòng. Cái này cũng để cho Tử Linh có chút vui không lo nghĩ. Lâm Kiệt lại đem Chu Tử Văn gọi tới, kiểm tra ngón tay út tình huống khôi phục. Đi qua mấy tháng này khôi phục, hắn tiếp nối ngón tay út đã có thể khuất thân tự nhiên. Chẳng qua là nơi tay chỉ cuối cùng cảm giác lên, vẫn tồn tại chết lặng cảm. Cái này chết lặng cảm là bởi vì là tiếp bác thần kinh còn chưa hoàn toàn khôi phục duyên cớ. Hệ thống thần kinh khôi phục chậm nhất, chí ít cần nửa năm thời gian mới phải xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt. Liền Chu Tử Văn ngón tay út như vậy khôi phục trình độ mà nói, có thể nói là đến gần hoàn mỹ. Lâm Kiệt còn kiểm tra Tô Tiểu Tuệ xương gãy tình huống khôi phục. Thông qua X quang soi kiểm tra, phát hiện Tô Tiểu Tuệ xương khép lại tình huống, phù hợp dự chu, không có xuất hiện rõ ràng xương gãy kết hợp chỗ tăng sinh hoặc sai vị tình huống. Trạng vạng tối giờ tan việc, âm trầm trên bầu trời rốt cuộc bay lên bể bể tiểu tuyết hoa. Đây là Tân Hải Thành năm nay tràng thứ nhất tuyết, tới so năm trước hơi chậm một ít. Chỉ vào tiểu tuyết, Lâm Kiệt lái xe trở lại thành. Ở trên đường, hắn nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại, biết được Trương Thúc kết quả kiểm tra đã đi ra rồi, tình huống có chút không ổn, trừ nơi đó gánh thần kinh không có tiếp hảo héo rút hoại tử bên ngoài. Một ít bắp thịt và bọt biển tổ chức cũng không có tiếp hảo. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, trừ di chuyển một đoạn thần kinh bên ngoài, còn cần lần nữa cắt ra. Lại thực tiếp một ít bắp thịt và bọt biển tổ chức. A Kiệt, ngươi nói, chúng ta có thể hay không nói với đồng nghiệp bệnh viện à? Dẫu sao đây là bọn họ không có đem giải phẫu làm xong. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, cái này, chưa tính là giải phẫu tai nạn, bởi vì bệnh viện dẫu sao lại thực thành sống, coi như là một ca thành công giải phẫu. Chẳng qua là dự hậu kết quả có chút không để ý tới muốn mà thôi. Có thể thử cùng đồng nghiệp bệnh viện làm một chút câu thông. Bất quá, nhất muốn không muốn ôm kỳ vọng quá lớn. Trương Tiếu Tiếu giọng buồn bực nói, ta biết, ta sẽ trước cùng bọn họ câu thông một chút. Hy vọng bọn họ có thể gánh vác một ít phụ thân một lần nữa giải phẫu chi phí. A Kiệt, ta bây giờ rốt cuộc để ý biết. Mọi người đi bệnh viện làm giải phẫu, tại sao luôn là trăm phương ngàn kế mời chuyên gia, mời danh y chủ đao, bác sĩ mổ chính bác sĩ không cùng. Cái này sau khi giải phẫu khôi phục kết quả, chính là ngàn kém vạn đừng à. Lâm Kiệt lái xe vào thành khu sau đó, hoa tuyết bỗng nhiên trở nên lớn một ít, chẳng qua là hoa tuyết một rơi xuống đất liền hóa, không có nửa điểm mỹ cảm. Hắn về đến nhà, phát hiện Lâm Miểu đã về đến nhà, đang đứng ở phòng khách trước cửa sổ sát sàn, thưởng thức bên ngoài phiêu linh hoa tuyết. Ca ca, trở về, tuyết rơi, trên đường dễ đi không? Lâm Kiệt chợt phát hiện, cười ha hả đi hướng mình Lâm Miểu, đi bộ có chút khập khễnh, nhất thời quan tâm hỏi, Miểu Miểu, ngươi chân trái cái gì? À, chân trái. Lâm Miểu cúi đầu nhìn một cái chân trái của mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, cười hắc hắc, có chút chột dạ nói, ngày hôm nay và Lý Đình đi dạo phố mua đồ thời điểm, lại đột nhiên té lộn mèo một cái, không có sao, ca ca, chúng ta mua đồ bơi, còn có quần sót biển, còn mua cho ngươi. Lâm Kiệt nơi nào còn có tâm tư nghe nàng nói mua đồ sự việc. Vội vàng đi qua nàng bên người, dị thường ân cần hỏi, ngươi nói đột nhiên té một cái, là ý gì, là có người đẩy ngươi, vẫn là trợt chân một cái, hoặc là vấp phải thứ gì chật chân té, vẫn là vô duyên vô cớ té lộn mèo một cái. Gặp Lâm Kiệt hỏi nghiêm túc, Lâm Miểu do dự dự nói. Ca ca, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút à. Lúc ấy, cũng không có ai đẩy ta. Vậy không vấp thứ gì. Chắc là đột nhiên ngã xuống đất. Vô duyên vô cớ ném đi. Lời này, làm Lâm Kiệt khẩn trương hơn. Lâm Miểu làm qua lô não giải phẫu. Cái này không có dấu hiệu nào ngã xuống. Là lớn não đột nhiên cắt đứt đối với thân thể khống chế dấu hiệu. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Lâm Kiệt ổn định một chút tâm thần. Không muốn hù dọa Lâm Miểu. Cười nói, Miểu Miểu, ca ca bây giờ kiểm tra một chút ngươi năng lực thăng bằng. Ngươi căn cứ ta nói làm. Xuôi hai tay, co lại chân trái, dùng đùi phải chống đỡ thân thể. Rất tốt, làm rất tốt. Lâm Kiệt lại giơ lên một ngón tay, đặt ở Lâm Miểu trước mắt 20 cm chỗ. Nói, giữ cái tư thế này. Ánh mắt theo ngón tay ta di động. Lâm Kiệt chừng di động một chút ngón tay. Lâm Miểu con ngươi vậy đi theo di động. Ở chỗ này trong quá trình, giữ chân sau đứng, xuôi hai tay Lâm Miểu. Thân thể không có phát sinh rõ ràng đung đưa. Cái này kết quả kiểm tra. Để cho Lâm Kiệt trong nội tâm hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để bảo đảm không có bất trắc, hắn cười nói, Miểu Miểu, ta chợt nhớ tới, ngươi có một đoạn thời gian không có đi kiểm tra thân thể. Ta bây giờ liền mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này, Lâm Miểu vậy ý thức được có chút không đúng. Nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không bởi vì ta ngã xuống, liền mang ta đi kiểm tra à? Không cần, ta chẳng qua là đầu gối té rách một chút ra. Đã tiêu độc sức thuốc. Lâm Kiệt lắc lư nói. Không phải bởi vì đấu vật. Chẳng qua là theo thông lệ thân thể kiểm tra. Lâm Miểu gồ lên quay hàm. Nhếch lên miệng. Nói. Ca ca. Ngươi đang nói láo. Ngươi nói chuyện lại kéo trường âm. Chính là bởi vì ta đấu vật. Ngươi mới mang ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Có phải hay không? Gặp mình nói láo bị đoán được. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói. Được rồi, được rồi. Ta nói cho ngươi. Ngươi đừng sợ à. Ngươi vô duyên vô cớ đấu vật. Có rất nhiều loại có thể. Ví dụ như thất thần. Hoặc là không chú ý mặt đường trơn trợt chờ các loại. Có một loại có thể. Là lớn não tạm thời mất đi khống chế thân thể năng lực. Loại này có khả năng vô cùng tiểu, nhưng là ngươi đã từng làm qua lô não giải phẫu, ta mang ngươi đi kiểm tra một chút, chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất. Lâm Kiệt là tăng cường sức thuyết phục, một lần nữa lặp lại, thật chỉ là phòng ngừa vạn nhất, ngươi đừng sợ, ta không có sợ. Lâm Miểu cắn môi một cái, khiếp khiếp nói, ca ca, ngươi đừng tức giận à, ta cái này đấu vật. Không phải vô duyên vô cớ, là ta cố ý ném. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuinc.com/tu-tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.